Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Phương thức chiến đấu của Tangula giống như châu chấu. Giết không hết, nếu hai bên đều có 1.000 binh lính, kết quả nhất định là kiếm sĩ của Sarin thắng lợi. Nhưng binh lính giáo đình căn bản không để ý thương vong. Dù cho chiến thắng thì cũng là thắng thảm. Bây giờ số lượng quân địch gấp mấy lần mình. Hai kỳ đoàn trưởng quyết đoán ra lệnh lui lại. Nỏ tay có tốc độ bắn rất nhanh. 1.000 người lui vào rừng cây. Người ở sau dùng nỏ tay bắn vào đùi quân địch hay chiến mã. Người Tangula không chịu xuống ngựa nhanh chóng ăn quả đắng. Tất cả liền xuống ngựa đuổi theo. Ở trong rừng cây, chiến mã sẽ chỉ làm cho binh lính giữ được ưu thế độ cao. Ngược lại mất đi ưu thế tốc độ. Người do Sarin huấn luyện ra đều có bản lĩnh chạy trối chết. Khu rừng này vốn không lớn lắm. Trước khi mai phục, hai kỳ đoàn trưởng cho binh lính chặt một mảnh rừng cây phía sau. Để chiến mã khô lâu cùng vong linh pháp sư ở đó. Do đi Coco đã sớm bảo hộ đại đội thương binh rời đi, không ở cùng bọn họ. Hiện giờ chỉ có thể sử dụng vong linh pháp sư. Tác dụng của rừng cây là ngăn cản kỵ binh phe địch. Nếu quá rộng, bản thân muốn chạy cũng khó. Vì theo đuổi tốc độ, 1.000 người này đều không mặc giáp nặng, chỉ có 100 người khoác giáp nhẹ, còn lại là giáp da. Nếu bị người Tangula đuổi theo, sẽ không chịu nổi loan đao của kỵ binh. Tốc độ người Tangula cũng rất nhanh, tuy rằng bị nỏ tay bắn ngã mấy trăm người, nhưng càng có nhiều người đuổi kịp. Địa thế nơi này bằng phẳng, còn là vùng núi, chiến mã khô lâu cũng không tăng tốc nổi. Thuật cưỡi ngựa của những binh lính này cũng không giỏi giang gì. Cho nên vừa đến đất trống, 1.000 binh lính tự động chia làm 5 đại đội phân tán ra. Dù có ủy khuất không đánh tay đôi một phen, còn ném bỏ 200 cây nỏ lớn, nhưng có thể bắn chết 300 quân địch, cũng coi như hài lòng rồi. Còn bắn bị thương 600 quân địch, sẽ tiêu hao tinh lực của thần thuật sư. Hai kỳ đoàn trưởng chia nhau dẫn một đại đội chạy về hướng đông. Hai người đều thầm hối hận, sớm biết kẻ địch không lùi lại, còn mạnh mẽ đánh vào rừng cây. Vậy thì nên giữ do đi Coco ở lại, nhưng mà họ lập tức nghĩ lại. Cái tên vong linh kia chưa chắc sẽ nghe lời. Chịu bảo vệ thương binh đã là tốt lắm rồi. Nếu không có do đi Coco, bọn họ chưa chắc có thể tạo ra sát thương lớn đến thế lên quân viễn chinh giáo đình. Bởi vì do đi Coco quấy dày phần lớn thần thuật sư bên kia, bọn họ mới sát thương quân địch. Bây giờ để cho tên vong linh kia chặn phía sau, e rằng phải có Sarin đại nhân tự hạ lệnh mới được. Binh lính giáo đình nhảy vào rừng cây, nhanh chóng luồn qua, lại thấy người tần nhân đáng giận cưỡi chiến mã khô lâu nghênh ngang chạy đi. Người Tangula có sức lớn kéo cung, bắn mấy tên, lại bị kiếm sĩ linh mẫn tránh né hết. Đừng đuổi theo, quay về, sĩ quan đế quốc Tangula thấy thế. Oán giận ra lệnh, trưởng quan, đừng nói nữa, kẻ địch có vong linh pháp sư. Chúng ta không đuổi kịp tốc độ chiến mã khô lâu kia. Hừ, đi san bằng thành thị của chúng. Ta không tin bọn chúng còn có thể trốn xuống biển. Hơn 1.000 cung tiễn thủ phục kích, lại chỉ tạo ra một chút tổn thương như thế. Quân đội giáo đình vẫn đi đường tắt, bớt được mấy trăm dặm đường. Tiếp tục đi về phía đông, tiên phong đi qua, tiếp theo là 10.000 quân chính quy. Kế đó mới là trung quân, mặt sau là bộ đội đã kết hợp chung với quân hậu cần. Quân đội của Sarin tập kích quấy rối quân đội hậu cần. Thu được hiệu quả không tệ. Hiện giờ quân viễn chinh chỉ có thể đi thật nhanh, tranh thủ trước khi ăn hết lương thực là có thể tới thành Mestalin. Cuối cùng hai kỳ đoàn trưởng cũng còn may. Bọn họ trốn rất nhanh. Nếu không, 10.000 đại quân ở mặt sau chạy tới, bọn họ sẽ bị diệt sạch. Người Tangula đi biên giới phía tây Phoenix, không có cản trở, nhưng 2.000 dặm toàn là đường nhỏ. Hơn nữa không có thành trấn lớn. Phoenix trải qua bạo loạn, người ở thành thị biên cảnh gần như trốn sạch, đại quân giáo đình đi thẳng hướng đông không có gì để cướp. Giết hại vài thôn xóm linh tinh, người Tangula cũng không còn hứng thú cướp bóc, bởi vì thường thường lộn ngược cả một thôn, cũng chỉ tìm được mấy trăm kg bột mì, còn lại đều là lương thực phụ. Doanh số 6 bởi vì có Jordi Coco để ý, đều nhanh chóng chạy về thành Mestalin. Chỉ có 2 kỳ đoàn rơi ở sau, còn lại 1.000 binh lính cưỡi chiến mã khô lâu chạy đi. Khoảng cách giữa đại quân binh lính giáo đình với bọn họ ngày càng xa. Giữa tháng 6, đã chạy đến trấn nhỏ đầu tiên của Sarin ở hoang dã phương Bắc. Trấn nhỏ này đã nhận được tin tức, nói ma quỷ đế quốc Tangula muốn tới đô thành, bất luận là dân định cư hay thương gia tới kinh doanh đều nhanh chóng lui lại. Chiến sự Kialulan đã chứng minh, người Tangula không có tính người, dù là dân thường cũng giết. Kỳ đoàn số 8 số 9 vừa lúc chạy tới giúp binh lính doanh số 5 lui lại. Chạy như điên làm cho vong linh pháp sư trong 2 kỳ đoàn này mệt chết. Vì thế đổi lại chiến mã bình thường, hỗ trợ dân cư trấn lui về. Trấn nhỏ này không xa biên giới, 100 dặm phía nam chính là Phoenix, nơi này cũng là trấn nhỏ cực tây do Sarin xây dựng. Vốn mỗi năm có thương nhân đi qua. Nơi này đã bắt đầu hơi phồn hoa, nhưng vừa mới bắt đầu, người nơi này đã không thể không lại vứt bỏ quê nhà. Mang theo đồ vật gọn nhẹ bỏ chạy. Đối với giáo đình, chiến tranh là một loại thủ đoạn truyền bá tín ngưỡng, nhưng đối với người thường, chiến tranh vĩnh viễn là ma quỷ đáng sợ, tốt nhất là vĩnh viễn đừng xuất hiện. Trấn nhỏ này là trạm đầu tiên rời Phoenix, quy mô lớn hơn trấn khác vài lần. Có 3.000 người thường trú. Cũng may lần này Sarin phái ra 2 doanh đều có không ít ma pháp sư. Có thể sử dụng trang bị trong quân đội, giúp bình dân vận chuyển đồ. Lương thực tồn chứa ở trấn nhỏ đã trên 100 tấn. Nếu không có đại ma pháp sư, chuyển đi cũng là rắc rối. Quân đội giúp bình dân đăng ký vật tư, khuân vác lương thực, cùng những thứ đáng giá, phòng ở phải bỏ đi. Những bình dân này chỉ hy vọng khi người Tangula đi ngang qua. Đừng có bỏ thêm một cây đuốc. Tốn 2 ngày, quân đội thành Mestalin dọn sạch phần lớn vật tư, bắt đầu di rời bình dân. Sau khi bình dân đi, binh lính ở phía sau tự nổi lửa đốt trụi trấn nhỏ này. Đây là mệnh lệnh của Sarin, cùng lắm thì xây lại, nếu để lại phòng ốc, sẽ là chỗ đóng quân cho đại quân giáo đình. Tương lai nếu đánh lui đại quân, người Tangula còn có thể lợi dụng trấn nhỏ này ngăn cản Sarin truy đuổi. Dứt khoát đốt sạch, miễn cho tương lai hối hận. 2 ngày sau, đại quân đế quốc Tangula đi tới trấn nhỏ này, nhìn một mảnh đất băng, tường thành bị thiêu hủy. Quan chỉ huy đế quốc Tangula nổi giận, nhưng có nổi giận cũng không giải quyết được gì, đành phải ra lệnh thuộc hạ đóng quân ngoài trấn. Miễn cho dọn dẹp phế tích chúng phải cạm bẫy gì đó. 100.000 đại quân đuổi theo quân đội Sarin thẳng hướng đông. Trên đường Sarin cho quân đội ở cuối cùng thiêu hủy tất cả thành trấn có thể đóng quân. Không để lại một hạt gạo, quân đoàn trưởng quân viễn chinh đế quốc Tangula hận tới nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ bị Sarin thiêu hủy rất nhiều quân nhu. Chỉ còn lại, lương thực do Hồng Y giáo chủ mang theo trong trang bị không gian. Đại quân, 100.000 người tiêu hao số lượng khổng lồ. Ở trong phạm vi Kialulan còn có thể tiếp tế ven đường. Đến biên giới tần nhân đế quốc, mỗi ngày tiêu hao đều phải dựa vào vật tư tự mình mang theo. Thành Mestalin ở nơi hoang dã, từ bờ biển đến thành trấn Phoenix đầu tiên, ở giữa không có thôn trang gì. Tất cả thôn trang đều ở gần thành Mestalin, nói lại mùa này tất cả lương thực phương Bắc mới bắt đầu gieo trồng. Binh lính cũng không thể đào đất lấy hạt giống ra ăn được. Binh lính của Sarin không thể nâng cao sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Nhưng huấn luyện rút lui vẫn làm không tệ, khiến cho các trấn nhỏ trong phạm vi hơn 1.000 dặm đều biến thành đất chết. Đại quân giáo đình không kiếm được một hạt gạo. Có mệnh lệnh của giáo hoàng, những người này không dám đi vào Phoenix cướp bóc, sẽ tốn bao nhiêu là thời gian. Nói lại biên giới Phoenix cũng nghèo mạt, hắc ma pháp sư nổi loạn, cộng thêm tần nhân xâm nhập sau đó, đã khiến Phoenix đại thương nguyên khí. Cứ thế, đại quân tiên phong Tangula tăng tốc đi tới, cuối cùng đi đến cửa khẩu cách thành Mestalin hơn 200 dặm. Nơi này là chỗ phải đi qua để tiến vào Bình Nguyên. Bởi vì Sarin đặt tinh lực vào Mestalin, không ngờ có xâm nhập trên đất liền nhanh như thế, cho nên nơi này không được xây dựng đầy đủ, cũng chỉ mới 2 tháng. Cửa khẩu này đã nâng cao tường thành lên 3 om, mượn thế núi, tạo thành cửa ải hiểm yếu. Doanh số 2 đóng quân ở đây. Sau đó còn có mấy đoàn lính đánh thuê nhỏ. Doanh số 2 tính thêm binh phụ trợ. Nhân số mới không tới 20.000. Binh phụ trợ của Sarin quá ít. Tất cả đều mộ binh quân đội chính quy. Mặt khác, ở trong núi hai bên còn có không ít người Caucasus. Phòng ngừa quân địch thẩm thấu vào núi. Cửa khẩu quân sự hóa này không có dân cư gì. Đặt tên là đoạn nhân quan tràn ngập sát khí. Nơi này chỉ dự trữ 5 ngày lương thực. Sarin giao nhiệm vụ thủ vững 3 ngày. Ý nghĩa của 3 ngày này là tiêu hao một chút lương thực cuối cùng của quân viễn chinh giáo đình. Nếu quân địch tấn công không đủ sắc bén, nhiều thêm 2 ngày sẽ là chiến công. Trong đoạn nhân quan dựng lên 10 tòa pháo đài. Nói là pháo đài, trên thực tế đều là nỏ trận cỡ lớn. Phòng ngừa thần thuật sư phe địch bay qua từ không trung. Chỉ cần không phải cường giả cấp 9, sẽ không dám bay qua không trung trước mặt nỏ trận cỡ lớn này. Lỡ như trong đó che giấu nỏ luyện kim, bị bắn chúng sẽ té chết, kỵ binh không thể công thành, chỉ có thể ngồi chờ đại quân mặt sau tới. Trong đoạn nhận quan có gần 30.000 người, dựa theo quy luật bình thường, sẽ có thể ngăn cản 100.000 người tấn công. Dù sao cửa ải nơi này chỉ thừa nhận công kích từ một mặt. Có đầy đủ người, chỉ là cửa ải này không có tháp ma pháp, phòng ngự sẽ rất quá sức. Số lượng máy bắn đá trong thành cũng chỉ đủ để phá hủy máy bắn đá phe địch. Lại không thể dùng sát thương binh lính số lượng lớn. Sarin muốn thả cho người Tangula đi qua cũng không phải không được. Trận hình đợi sẵn ở thành Mestalin là đủ để chống đỡ quân đội giáo đình. Chỉ là hắn đã liên tục từ bỏ nhiều trấn nhỏ như thế. Một trận không đánh, sẽ có ảnh hưởng lớn tới sĩ khí, nếu có thể cản trở quân đội giáo đình mấy ngày ở chỗ này. Vừa lúc mài bớt nhuệ khí của quân viễn chinh giáo đình. Phía sau đoạn nhận quan là bình nguyên Mestalin, độ rộng mới 200 dặm, ở giữa trừ một chỗ đóng quân Tây Trấn ra, đã không có thành thị nữa. Nhưng ở giữa bình nguyên này còn có thôn trang, rất nhiều thành lũy do quý tộc xây dựng. Dựa theo ý tưởng trước đó, tháng 7 năm nay Sarin sẽ đại tu đoạn nhận quan, phong tỏa bình nguyên Mestalin, bên trong sẽ là khu an toàn, cho dù có nhóm quân đội nhỏ thẩm thấu từ trong núi vào. Cũng không đủ tạo ra uy hiếp tới thành, như vậy thành Mestalin sẽ chỉ đối mặt với uy hiếp từ phía bắc cùng mặt biển. Cửa khẩu phía tây, theo lý thuyết sẽ không gặp rắc rối gì. Nhưng quân đội giáo đình đến quá nhanh, kế hoạch của Sarin còn chưa yên ổn đã đụng phải lần đại chiến đầu tiên từ khi dựng nước. Thời gian 3 ngày, trung quân giáo đình cuối cùng đến trước đoạn nhận quan, trải qua quân đội của Sarin cùng Lex chiến đấu, đánh lén, tuy rằng chủ lực giáo đình còn đó, nhưng thiếu đi rất nhiều binh phụ trợ, binh lính hành quân cũng vất vả hơn nhiều, mỗi ngày có người hầu hạ. Mát xa, rửa chân, nấu cơm, đủ loại phúc lợi đều biến mất, chỉ có sĩ quan mới miễn cưỡng còn duy trì được đãi ngộ này. May mắn trong quân có rất đông thần thuật sư, bằng không binh lính mệt mỏi như thế đã sớm bị bệnh. Cái loại bị bệnh này sẽ truyền nhiễm, nghe thì thái quá, nhưng thực tế ở trong đại quân, nếu đồng bọn binh lính ở chung với người bệnh lâu ngày, dù là không ngã xuống. Người bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đại quân đã tới, cắm liên doanh ở ngoài đoạn nhận quan, căn cứ vị trí sao trời. Nơi này đã không xa bờ biển, thần thuật sư trong quân đội tính toán sai số không quá 100 dặm. Dù là không có bản đồ, cũng có thể tính ra thành Mestalin còn cách xa không quá 300 dặm. Đột phá cửa ải này, tòa thành thị dị đoan kia chính là vật trong bàn tay. Theo quân đội giáo đình thấy, đoạn nhận quan này đã là phòng tuyến cuối cùng của thành Mestalin. Cửa ải này cao 30 mét, dày đặc tòa tháp, mặt sau tường thành còn che giấu nỏ trận cỡ lớn. Quân tiên phong thử thả mấy con ma thú bay lên theo dõi. Lập tức bị bắn rơi. Binh lính trên tường thành áo giáp rực rỡ. Tuyệt đối không phải đám ô hợp. Một cái thành thị mới xây dựng có thể khuếch trương tới mức này. Không thể nào còn có sức chiến đấu che giấu. Nếu thật là đủ mạnh mẽ, cần gì phải thiêu hủy một loạt trấn nhỏ. Bọn họ không biết, Sarin chính là muốn kẻ địch nghĩ thế. Quân đội của hắn không phải dùng để hủy diệt cùng kẻ địch. Dã chiến ở phương Bắc hoang dã. Binh lính của Sarin nhất định không có đối thủ. Nên biết Sarin tổng cộng mới xây dựng 6 doanh. Đã là cực hạn, trong đó một doanh còn bị Lex mang đi. Trong tay Sarin còn 5 doanh. Doanh số 6 tiếp xúc vài lần với quân viễn chinh, đều hao binh tổn tướng. Dựa vào tốc độ của chiến mã khô lâu, cùng các kỳ đoàn trưởng cẩn thận, mới coi như bảo vệ nguyên khí. Các quý tộc mộ được 30.000 binh lính, đều ở Tây Trấn. Các binh lính này còn không bằng 5 doanh của Sarin, chỉ có thể dùng để phối hợp với một doanh do Lex để lại dùng thủ thành. Đoạn nhận quan ở vị trí giữa núi. Chỗ hẹp nhất cũng hơn một dặm, đối với 100, không đại quân là rất hẹp hòi. Tiên phong thử vài lần, phát hiện không thể bay qua không trung, cũng bỏ qua ý tưởng dùng con rối phi hành tấn công. Đại quân vừa đến không lập tức công thành, mà nghỉ ngơi một ngày, giữa trưa ngày tiếp theo mới phát động lần tấn công đầu tiên. Đoạn nhận quan có 3 cửa trước, 2 cửa nhỏ bên cạnh không tới 4 mét. Cửa chính rộng 12 mét, độ rộng xe ngựa tần nhân là 2,8 mét, sa phu kỹ thuật tốt có thể chạy 4 chiếc xe song song qua cửa thành. Đại quân Tangula đầu tiên thử dùng máy bắn đá tấn công. Trong đoạn nhận quan nhanh chóng đánh trả, chất lượng máy bắn đá hai bên gần ngang nhau, đoạn nhận quan có một chút ưu thế độ cao. Chiến đấu mấy giờ, máy bắn đá hai bên đều hư hại hết. Hết cách, địa hình đoạn nhận quan dù đủ chống trải, chuẩn bị nhiều máy bắn đá hơn cũng vô dụng, tương lai xây dựng lại, tự nhiên có thể mở kho hàng ngầm thiết lập máy bắn đá ma pháp chân chính. Bây giờ chỉ có thể đấu tiêu hao với quân địch, cũng may các ma pháp sư vẫn tỉnh táo, đá bay đầy trời, cũng không chết mấy người, máy bắn đá khó có thể di chuyển hủy hoại lẫn nhau. Tràng cảnh lại trở nên thoải mái. Người ở đoạn nhận quan cũng bất đắc dĩ. Số lượng máy bắn đá ít, chỉ phải cố gắng phá hủy máy bắn đá phía địch, bằng không lúc quân địch công thành, có máy bắn đá áp chế khung tiễn thủ phe ta thì sẽ tổn thất lớn. Một ngày có 24 tiếng, 16 giờ chiều, hai bên đã không thể dùng máy bắn đá phát động công kích áp chế. Xe lầu phía giáo đình bắt đầu tới gần. Cung tiễn thủ trên xe lầu bắt đầu bắn tên lên đầu tường đoạn nhận quan. Kiểu dáng tường thành tần nhân, thành lớn có lầu quan sát bằng đồng, có thể chống đỡ công kích thần thuật ma pháp, lầu quan sát ở thành nhỏ cũng có thể nhiều chất liệu đá cao cấp. Thậm chí là gỗ gia cố ma pháp, Sarin không thiếu vật liệu đá. Hắn dùng bạch thạch xây dựng 10 lầu quan sát lớn nhỏ ở đoạn nhận quan. Những lầu quan sát này không bị máy bắn đá tấn công hư hại. Trên lầu quan sát có lỗ tên, có thể bắn trả người Tangula trên xe lầu. Trong lầu quan sát có nỏ lớn, có máy móc luyện kim hỗ trợ. Hai người là có thể thao tác một cái. Nỏ lớn có nhiều chủng loại, trong đó có một loại nỏ bắn ra một lần hơn 200 mũi tên. Nhưng không đủ độ chính xác. Tầm bắn ngắn, thời gian ngừng lâu, lực sát thương không đủ. Không phải mỗi người đều có tiêu chuẩn kiếm sư trung cấp. Muốn nỏ tên chính xác cần phải rèn luyện khắc khổ, cho nên trong mỗi lầu quan sát đều có một kiếm sư. Điều khiển nỏ luyện kim loại nhỏ, sẵn sàng đối phó chiến sĩ nổi bật phe địch, người bên cạnh phải dựa vào nỏ lớn bắn giải rộng. Áp chế quân địch, đại quân Tangula phái ra 2 cánh kỵ binh hạng nặng, áp trận hai bên sườn, sau đó đẩy xe dù phòng thủ ở trước mặt, cho binh lính trốn bên dưới, tiếp cận tường thành, trên tường có lỗ châu mai, binh lính dùng cung tên bắn giải, những binh lính trốn dưới xe dù phải đi cẩn thận, mưa tên đập lên xe dù cũng không thể xuyên thấu được. Sau cửa nhỏ hai bên đoạn nhận quan có che giấu kỵ binh đều không lên ngựa. Đối phương cẩn thận đặt kỵ binh hai bên cánh, một khi kỵ binh trong đoạn nhận quan đi ra ngoài đánh sâu vào bộ binh. Hai cánh kỵ binh hạng nặng sẽ đè lên. Lần này lực lượng trung tâm công kích thành Mestalin là một quân đoàn chính quy đế quốc Tangula. Phương pháp chiến đấu có lẽ hơi cũ kỹ, nhưng ít có lỗ hổng. Trước tiên dùng máy bắn đá, dẫn tới trong thành phản kích, sau đó xác định địa điểm phá hủy lẫn nhau, tiếp đó mới đưa ra xe lầu áp chế lầu quan sát trên tường. Để cho bộ binh tiếp cận tường thành từ bên dưới, hai cánh dùng kỵ binh hạng nặng áp trận, cam đoan trong thành không thể xuất binh đột kích, một loạt động tác không khác gì viết trong sách quân sự. Đúng là bình thường, mạnh là ở chỗ đó. Phần lớn những binh lính này đều là mộ binh lâm thời. Sau khi huấn luyện ngắn ngủi, có thể kết nối các mắc xích chặt chẽ, không tìm được lỗ thủng, Sarin cẩn thận để cho hắn tránh thoát một kiếp. Nếu hắn xuất động toàn bộ quân đội, xung đột chính diện với đại quân giáo đình, kết quả tuyệt đối còn thảm hơn là hắn nghĩ. Mấy trăm binh sĩ được xe dù bảo vệ, đi tới cạnh tường thành. Bọn họ nhảy ra cầm sẻng muốn đào bới tường thành, đinh, tia lửa bắn ra, những binh lính, khỏe mạnh này dù không tu luyện kiếm thuật, nhưng sức mạnh không thua gì kiếm sĩ sơ cấp, sẻng sắt ấn xuống lại đụng trúng đá, loại đá này cứng rắn tới mức làm sẻng sắt bị uốn cong. Đào không được, có binh lính kêu lên, đừng đào, trực tiếp đổ axit, sĩ quan trong binh lính ra lệnh, binh lính cởi túi nước bên hông. Trong túi này chứa dịch axit dùng thần thuật điều chế ra. Xèo, khói trắng bốc lên, nền tường thành đoạn nhận quan đều dùng bạch thạch do sarin rào ra từ thành Mestalin. Đổ dịch axit lên, chỉ ăn mòn một lớp mỏng cỡ móng tay. Mấy chục binh lính muốn tới gần cửa thành làm bằng gỗ, có giày cũng sẽ bị dịch axit ăn mòn thủng, chỉ là bọn họ mới tới trước cửa thành. Trên tường thành đẩy ra một cái giàn giáo, bên trên có lỗ kim loại, dầu lửa nóng bỏng đổ xuống, tiếp theo là một loạt tên lửa bắn tới, dầu lửa thiêu đốt trước cửa thành, sĩ quan đôn đốc phía sau nhíu mày, hiển nhiên cửa thành gỗ kia không sợ bị đốt, nếu không công kích như thế sẽ khiến kẻ địch chết cháy. Nhưng cửa thành cũng bị dính trúng, quả nhiên, dầu lửa bốc cháy dữ dội. Lan ra hai bên, liền thiêu chết cả trăm binh lính Tangula, có mấy binh lính, bị lửa thiêu phỏng tay chân, không thể chiến đấu được, hơn nữa bọn họ có muốn trốn cũng không thể, những xe lầu cũng bị thiêu hủy theo, đây vẫn là một lần tấn công thử, tổn thất mấy trăm người dưới tường thành, không một ai trở về, tổn thất không nhỏ, sĩ quan trên tường biết được tin tức này, trong lòng vui mừng. Không ngờ dưới thành đột nhiên truyền ra tiếng nổ lớn, đám thương binh kia lấy ra phù chú thần văn, phát động tấn công tự sát, mấy trăm binh lính, rót tinh huyết vào, nhiều phù chú thần văn đồng thời nổ tung như thế tương đương với công kích ma pháp trung cấp. Nếu vụ nổ này xảy ra trong chiến trận, mấy trăm người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, nếu là giữa chiến trận dày đặc, sợ là sẽ tử thương hơn ngàn người. Mấy trăm binh lính tan xương nát thịt, máu thịt bám trên tường thành. Binh lính, trên tường thành nghe mà kinh hồn vỡ mật, cũng may mấy thước nền tường thành đều đúc bằng bạch thạch. Bằng không sẽ bị ăn mòn ra hố lớn lại nổ như vậy. Sẽ xuất hiện khe nứt mất, đặc sản bạch thạch của thành Mestalin, tuy rằng không thể bỏ thêm ma pháp, nhưng độ cứng trên cả sắt thép. Sarin phải dùng ma pháp cấp 4 dòng nước cắt từ từ làm mới thu thập được. Loại phương thức công kích dữ dằn này, ngược lại hiệu quả rất kém đối với bạch thạch, mấy trăm người thiệt mạng, chỉ nổ mất một lớp đá dưới nền tường thành cao 3 om, nền dày 12 mét, bây giờ bị nổ mất một lớp dày cỡ đầu ngón tay. Muốn dùng phương thức này nổ tung tường thành, sợ rằng phải đổ vào đó 100.000 đại quân. Hừ, chuẩn bị xe công thành, quan chỉ huy công thành đế quốc Tangula ra lệnh, lúc này mới chỉ là bắt đầu, công kích thử nghiệm làm hắn hiểu được chỉ có thể đánh sâu vào cửa thành hoặc là bò lên tường thành mới có thể phá hủy cửa ải này. Nếu đã thế, để cho người Tần Nhân xem dũng cảm cùng niềm tin của người Tangula. Cách chương.